Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 868, khói bụi bẫy dập. 1. Khi Lăng Trần ý thức được khả năng tồn tại nguy hiểm lúc, hết thảy đều đã chậm. Không đợi hai người làm xuất phản ứng, Lăng Trần cùng Khải Lâm Na đột nhiên cảm giác được dưới chân sàn nhà bỗng nhiên buông ra. Ngay sau đó, hai người thân thể trầm xuống, trong nháy mắt rơi xuống. Ầm, ầm, nương theo hai tiếng trầm đục, Lăng Trần cùng Khải Lâm Na đồng thời từ giữa không trung bên trong rơi trên mặt đất, cùng sàn nhà tới lần tiếp xúc thân mật. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng, không để ý tới thân thể đau đớn, vội vàng từ dưới đất bò lên, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Nhìn một cái, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi. Giờ này khắc này, hắn cùng Khải Lâm Na bị giam ở một cái trong suốt trong lồng. Chiếc lồng bốn phía đều dùng pha lê phong kín, chỉ có đỉnh chóp lưu lại mấy cái chỉ đầu lớn nhỏ lỗ thông gió. Khải Lâm Na, Lăng Trần quét mắt nằm trên mặt đất, trên mặt thống khổ Khải Lâm Na, trong lòng lập tức trầm xuống, lập tức đem nàng nâng lên, ân cần hỏi nói, thế nào, không có sao chứ? Khải Lâm Na không nói gì, nhưng là, từ nàng trán đầu toát ra mồ hôi lạnh có thể nhìn xuất. Mới vừa từ bên trên rơi xuống thời điểm, thân thể của nàng thể bị trọng thương. Dù sao, từ đỉnh chóp tới mặt đất chừng cao 7-8 mét, Lăng Trần thân là địa bảng cao thủ. Lấy bản lãnh của hắn, điểm ấy độ cao với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng Khải Lâm Na khác biệt, nàng là sát thủ, không là cao thủ. Từ cao như vậy địa phương rơi xuống, thụ thương là khẳng định. Đường lão đại, Đường lão đại, Lăng Trần đè lại tai nghe ấn phím, kêu Đường Quốc Luân tên. Thế nhưng là, tai nghe bên trong ngoại trừ tư tư tạp âm, không có cái gì. Mập mạp, có nghe hay không? Mập mạp, nhưng mà, mặc kệ là Đường Quốc Luân vẫn là Hồ Phi, tất cả cũng không có đáp lại. Xong đời, không liên lạc được người bên ngoài. Khải Lâm Na lại bị thương, không thể nghi ngờ để tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm. Đang nghĩ ngợi, pha lê bên ngoài đột nhiên sáng lên ánh đèn, chung quanh trong nháy mắt trở nên sáng ngời vô cùng. Lăng Trần nâng lên đầu, định thần nhìn lại, chỉ gặp một đạo phòng ngừa bạo lực cửa bị người mở ra. Ngay sau đó, mấy tên thân mặc tây phục trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cầm đầu trung niên nam tử, Lăng Trần đồng tử hơi ngưng tụ, trầm giọng nói, là ngươi, Lăng Trần, chúng ta lại gặp mặt. Trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, giống như cười mà không phải cười nói rằng, Lâm Quốc Đống. Lăng Trần bóng tối nhíu mày, nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này đã thoát đi Đông Hải thị, không nghĩ tới hắn một mực tránh trốn ở chỗ này. Lăng Trần, ngươi còn thật là có bản lĩnh, thế mà có thể tìm tới nơi này. Lâm Quốc Đống cười nói, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự để cho người ta bội phục. Chỉ tiếc, ta đã sớm biết rõ ngươi sẽ đến, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Thế nào, đây đều là vì ngươi chuẩn bị, còn hài lòng à? Ngươi biết rõ ta sẽ đến. Đương nhiên, Lâm Quốc Đống gật đầu, nói ra, Trúc Hoàng cung cấp cho ngươi địa chỉ là thật, nhưng là, cái kia cái địa chỉ là ta cho hắn. À, quên nói cho ngươi, Trúc Hoàng cùng Thượng Đế tổ chức hiện tại là quan hệ hợp tác. Mặc kệ là chống lại đế tổ chức vẫn là đối với hắn mà nói, ngươi cũng là một cái cự đại uy hiếp, cho nên chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên đem ngươi giải quyết. Dừng một chút, Lâm Quốc Đống nói tiếp nói, Đông Hải thị là một khối lớn thịt mỡ. Đáng tiếc, Đông Hải thị thế lực ngầm đều bị ngươi đem cầm nơi tay bên trong. Đây đối với chúng ta phát triển đưa đến rất lớn trở ngại. Chỉ muốn ngươi chết, không có ngươi tòa này chỗ dựa, Đông Hải thị thế lực ngầm sớm muộn sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, nhìn còn có ai dám ngăn cản Thượng Đế tổ chức tiến quân Đông Hải thị. Theo Lâm Quốc Đống thoại âm, rơi xuống. Lăng Trần cùng Khải Lâm Na chỗ pha lê không gian bên trong đột nhiên bốc lên xuất một cỗ nhàn nhạt khói bụi, khói bụi từ thủy tinh các ngõ ngách bốc lên suốt, trong nháy mắt bao phủ ở Lăng Trần đỉnh đầu. Nhìn lấy những cái kia khói mù lượn quanh, Lăng Trần sắc mặt lập tức trầm xuống. Không cần nghĩ cũng biết rõ, những này khói bụi khẳng định có độc. Lăng Trần, ngươi liền chậm rãi hưởng thụ ta đưa cho ngươi đãi ngộ đi. Lâm Quốc Đống cười đắc ý nói, có cái mỹ nữ bồi tiếp ngươi cùng chết, ngươi cũng không lỗ. Nói xong, Lâm Quốc Đống mang theo thủ hạ quay người đi ra ngoài. Mắt thấy cái kia đạo phòng ngừa bạo lực cửa, Lăng Trần dùng lực đập pha lê, ý đồ đem pha lê đánh nát. Thế nhưng là, những này pha lê đều là đặc chế thêm dày kiếng chống đạn, phi thường cứng rắn, chỉ bằng vào Lăng Trần nắm đấm rất khó đánh tan. Cảm nhận được chóp mũi truyền đến gay mũi mùi vị khác thường, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn phía trên, những cái kia khói bụi chính từ phía trên chậm rãi tới gần. Dựa theo cái này tốc độ, nhiều lắm là 3-4 phút dáng vẻ, toàn bộ pha lê không gian đều sẽ bị khói bụi bao phủ. Mùi vị khác thường vào mũi, Lăng Trần lập tức cảm giác đầu có chút căng đau, ngay cả trước mắt Khải Lâm Na đều trở nên mơ hồ bắt đầu. Mẹ nó, Lăng Trần cắn răng, dáng chống đỡ lên tinh thần, ngừng thở, sau đó từ y phục của mình bên trên xé rách một khối vải rách xuống tới. Đem Khải Lâm Na lỗ mũi và miệng toàn bộ che kín, miễn cho nàng không xuống tâm đem khí độc hút vào thân thể. Tuy nhiên tạm thời đem khói bụi cô lập ra, nhưng Lăng Trần không kiên trì được bao lâu, lấy hắn bế khí công, nhiều lắm là chống đỡ cái một phút đồng hồ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Thế nhưng là, Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi bọn hắn đều liên lạc không được người. Cái này loại nguy cấp quan đầu ngoại trừ dựa vào chính mình, ai cũng mẹ kiếp không được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần tay cầm cương quyền, đem hết toàn lực, hướng lên trước mặt kiếng chống đạn hung hăng đánh tới. Ầm, nắm đấm đánh trúng pha lê, lập tức bị pha lê bắn ngược trở về, mất hết lực đạo, một kích không thành. Lăng Trần không có dừng lại, tiếp tục huy quyền hướng phía kiếng chống đạn đánh tới. Dưới mắt, hai bọn họ duy nhất xuất đường đúng vậy nện miệng thủy tinh. Trừ cái đó ra, không có biện pháp khác nữa. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, lúc này, Khải Lâm Na hư nhược âm thanh truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Khải Lâm Na nằm dạp trên mặt đất, tay cầm vải rách, dùng lực che miệng của mình mũi. Nhưng là, bởi vì thân thể bị thương, lại thêm khí độc gián tiếp ảnh hưởng, dẫn đến Khải Lâm Na thân thể càng ngày càng suy yếu. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tùy thời đều có ngã xuống nguy hiểm. Mắt thấy Khải Lâm Na nhanh sắp không kiên trì được nữa, Lăng Trần tâm lý không khỏi gấp bắt đầu. Giờ phút này, khói bụi dần dần hướng xuống tới gần, bọn hắn hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Kiên trì một chút nữa, chúng ta rất nhanh liền có thể chạy đi, Lăng Trần nói rằng. Kỳ thực, chính hắn cũng không rõ ràng những lời này là an ủi vẫn là cổ vũ. Thời gian cấp bách, Lăng Trần không có đem tinh lực lãng phí ở Khải Lâm Na trên thân. Nhìn lên trước mặt kiếng chống đạn, Lăng Trần ngừng thở, căng cứng thân thể dần dần buông lỏng. Hai chân hơi tách ra, hai tay tự nhiên rủ xuống, giống như thái cực bên trong khởi thủ thức. Nhắm mắt 10 giây đồng hồ về sau, Lăng Trần con mắt đột nhiên mở ra, tinh quang bắn ra, giống, quát to một tiếng, Lăng Trần lập tức lên tay phải của mình, chụp thành phượng nhãn quyền tư thế nắm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt một cái điểm, sau đó dụng lực hướng về phía trước đánh tới, ầm, nương theo một tiếng vang giòn, trước mặt kiếng chống đạn vậy mà xuất hiện một đạo đạo nhỏ xíu vết rách. Nhìn thấy kiếng chống đạn biến hóa, Lăng Trần ánh mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.